như ống tìm hoa, hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em. Bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Nẻo đường câu hò vì sầm cho anh đầy mơ nẻo đường, câu hò vì rằng anh thương trọn đời. Hãy subscribe. thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biển động sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thơ như sông sông. Giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng. Bye. trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại giống than cùng một bên mong. Con trâu đầm sóng dưới bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tôi vô vào sông quê. Ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớ bể mưa nguồn. Từng hạt vụ xa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồn. Ơi con sông quê, con sông quê. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hạt nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, lãng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lỡ. Sau chùm nhãn ngọt ngào thơm đầy phố ven đê liêu trầm tịch bao đời bình minh ba tình một tiếng gà bên sông chữ đông tường tiên dung thiên tình ca bất tử. Ngàn năm sau còn mãi một tình yêu. Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi vút giữa thinh không. Anh mơ về hương vẫn hương hoài phổ hiền, lòng cồn cao gửi nhớ thương về. Anh mơ về quê em đất ân tình phổ hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về. Xuống đến rồi ngày hội làng anh sang, anh đem đi thắm đa hoa dạ trạch. Bên sông Hồng mình mang gió hát, anh cho quê ta bừng dậy một mùa. Đồng lúa chín vàng, người đi bịn rịn vương vấn hoài dáng quê. Anh ngước nhìn trời mây, nghe con chim chiên chiền, tiếng hót sau chùm nhãn ngọt ngào thương. Đây phố ven đê lưu trầm tịch bao đời, bình minh ba tình một tiếng gà bên sông. Chữ đồng từ tiên dung thiên tình ca bất tử, ngàn năm sau còn mãi một tình. Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi vút giữa thinh không. Anh mơ về hương yên vẫn hương hoài phổ hiền, lòng cồn cao gợi nhớ thương về. Về quê em đất ân tình phổ hiền, phương trời nào cũng nhớ thương về. Xuống đến rồi ngày hội làng anh sang, anh đem đi thắm đa hoa dạ trạch. Bên sông Hồng mênh mang gió hát, anh cùng anh nguyện cầu cho cho quê ta bừng dậy một mùa xuân, đến sông Hồng mênh mang gió hát, anh cùng em nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân. Tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình, dòng sông quê, dòng sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chung đôi ta. Vàng như lúa tròn vành một góc trời, dòng sông Đà quê anh đã dừng gành dừng thác, nước reo thành điệu nhạc buồn than trắng vô biên, dòng sông quê, dòng sông quê anh, sông xanh như mắt trẻ, sao giống nhau đến thế? Tiếng mưa như tiếng tầm anh, tiếng mưa như tiếng tầm anh. Sông cho anh làm thơ về sức gầm của sóng, về tầm cao chiều rộng những thiết kế công trình. Dòng sông quê anh, dòng sông yêu thương, dòng chung đôi ta, dòng chung đôi ta, dòng chung đôi ta. Thank you. bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn mà đời không ngại đào mấy con kênh đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt để đàn mương nhỏ tắm mát quanh năm ruộng đồng ta thỏa mơ ước mong ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ nay vùng đá bạc đôi núi lô nhô những dòng suối nhỏ theo sông về với biển bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa để người nên khổ như đất kia cằn khô. Ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè chân lôi qua khe em nhớ mùa đông gió ta nghe trong gió bao nhiêu là chuyện lạ ngày ta đi học em nói thích nghe gì ngày xa em đâu tươi màu suy nghĩ giọng mùa cuồng bài thơ ta đọc em có thấy điều gì như xa em nâu tươi màu suy nghĩ dòng mùa phường vì sao xuyên mộng ngày đi cùng ngày phường nở hai đứa mình cùng đi dân ca giận mà thương sao mà ra diệt thề

Thank you. con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc, đôi giọt nước sông La thương như trời quê ta. Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên ta. Chiếc áo bà ba, tay nắng gánh

Hãy xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về biển Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dẫu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn.